nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 41, góc truyện audio.com. Đờ ti hắn rắc lên, là số 3 hắn, gì, giọng hắn lạnh băng, mai ta và mẹ con sẽ đến nhà. Mẹ nào, mẹ tôi mất rồi vẫn đến thăm được à, con đừng như vậy nữa. Dù gì đó vẫn là vợ ba là mẹ của con, tôi không cần biết tôi chỉ có một người là mẹ. Hắn tức giận cúp máy, cầm ly nước trên bàn ném mạnh xuống nền nhà vỡ tan. Nhật Duy lớn lên rồi sẽ bảo vệ ba và mẹ. Tiếng nói non nớt của một cậu bé chừng 5 tuổi, con trai ngoan của mẹ, mẹ cậu ấm cậu lên, ba cậu hiền từ thơm lên đôi má của cả hai mẹ con. Một gia đình hạnh phúc mà bao nhà được mong ước, ba mẹ xinh đẹp tài giỏi có một đứa con trai thông minh dễ thương. Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì một ngày nọ cậu thấy ba mẹ mình cãi nhau. Với tâm hồn của một đứa trẻ vẫn chưa nhận thức được là chuyện gì, nhưng cậu có thể hiểu là chuyện lớn, thấy ba tát mẹ và mẹ đã khóc. Cậu đứng im ngoài hành lang ngó vào. Ngày hôm sau ba cậu đưa cho cậu một bức thư nói là của mẹ và mẹ cậu đã biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vĩnh viễn, trong bóng tối căn nhà rộng lớn chỉ có một người con trai nhỏ bé đang làm bạn với rượu đơn độc không có người thân nào bên cạnh. Hắn định gọi Khánh mà lại thôi, Khánh đang hạnh phúc với Yan không thể phá hỏng niềm vui của hai người được, nghĩ vậy hắn lại uống rượu cho đến khuya. Chấm, không hiểu sao giờ hắn lại cầm đờ ti lên gọi cho nó. Alo, muộn rồi, có chuyện gì không? Đến nhà tôi uống với tôi một ly mà thôi, cô ngủ đi. Anh uống rượu sao? Không, nói xong hắn tắt máy giọng lè nhè vì rượu chắc đã ngà ngà say. Tên này làm gì mà uống nhiều thế? Thôi kệ đi, nó đắp chăn lại định ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Đành thay đồ bắt taxi lên nhà hắn. Đến nhà định gọi hắn ra mở cổng thì thấy cửa không khóa nên vào luôn. Cửa này gặp trộm là vui rồi. Bước vô nhà thấy không bật điện mà nồng nặc mùi rượu, thấy bóng đen xa xa nó hơi giận người. Sợ ma mà ết. Là anh sao? Lấy hết can đảm nó lên tiếng. Cô đến đây làm gì? Về đi, để tôi bật điện. Không, đừng bật. Tiếng hét của hắn làm nó hơi giật mình. Chắc phải có lý do hắn mới muốn vậy, nó cũng chẳng hỏi tiến gần tới chỗ hắn. Tay đặt nhẹ lên vai hắn. Hắn cười nhạt, cô đang thương hại tôi sao? Tôi không có ý đó. Tránh xa tôi ra, nó không nói gì vẫn đứng đó. Nhìn hắn mà xót xa, Nhật Duy cao ngạo mà nó mới gặp cách đây vài tiếng mà trở nên như thế này sao? Nó không thương hại mà thấy đồng cảm. Đồng cảm nghe có vẻ nực cười nhưng là sự thật, nó trước đây cũng từng cô độc trong đêm như thế một. Một mình, chỉ một mình thôi hi. Chợt thấy vai hắn run run, nó hiểu hắn đã khóc. Nó ngồi xuống cạnh hắn nhưng không nhìn hắn vì nó hiểu hắn không thích ai nhìn thấy cảnh hắn lúc này. Tôi có thể cho anh mượn vai như anh đã từng làm với tôi. Hắn cũng tựa vào thật nhưng không khóc nữa. Sao cô không hỏi vì sao? Nếu có thể anh đã nói rồi. Còn không, tôi tự biết rằng chuyện này tôi không nên biết và anh cũng không muốn nói. Cảm ơn cô, cảm ơn đối với hắn là một câu nói xa xỉ và tất nhiên chưa từng nói với ai. Còn nhờ cái này bên bờ hồ hắn đã suýt giết nó, nhưng vì nhìn đôi mắt trong veo yên ả như mặt hồ của nó hắn đã dừng tay. Đôi mắt đó rất giống của mẹ hắn. Nó vẫn ngồi im cho hắn tự thấy không có động tĩnh gì nữa, chắc là đã ngủ. Nó nhẹ nhàng đặt hắn xuống ghế xa. Long, để bình hoa trên bàn tránh làm ánh sáng điện làm hắn tỉnh giấc, bật điện lên dọn dẹp những thứ vương vãi trên sàn. Nó lên phòng hắn mang xuống chiếc chăn nhỏ đắp lên người hắn. Nhìn vào khuôn mặt hắn lúc ngủ trông hiền hơn nhiều, giờ nó mới thấy hắn cũng đẹp thật, hèn gì nhiều người theo đuổi giống mình. Phạc chúa tự sướng, nó vào nhà bếp làm chút đồ ăn sáng. Viết giấy nhớ để lại rồi lấy đại chiếc áo khoác da của hắn rồi ra về, trời mùa đông Hà Nội rất lạnh. Cách chương.